Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 377. Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 14. Cốc truyện audio.com, trừ một chút hình ảnh An Tử Tuyên cùng Hàn Hy Triệt cùng Lăng Yến Tôn, Cố Thiền Vũ còn ở dưới hình ảnh phối một chút chữ để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Vì phối những chữ này, Cố Thiền Vũ cố ý mua hai quyển sân trường Mary Sue, đem An Tử Tuyên ba người bọn họ yêu hận tình cừu nói tô đến không được. Bài post này rất nhanh nổi lên, dù sao tình tay ba vốn chính là một mánh lưới, huống chi tình tay ba hai vị nhân vật nam chính là giáo thảo trường học. Bởi vì lập tức nhúng chàm hai đại giáo thảo, An Tử Tuyên rốt cục nếm được loại tư vị bị ép buộc. Trông thấy bài post, An Tử Tuyên cũng luống cuống, bất quá cô không phải sợ lưu ngôn phỉ ngữ, cô là sợ Tiểu Du sẽ hiểu lầm quan hệ cô ta cùng Hàn Hy Triệt. Cô mới không thích Hàn Hy Triệt tên rác rưởi kia. Bài post truyền ra ngày hôm sau, An Tử Tuyên sáng sớm liền đứng ở cửa trường học chờ Cố Thiền Vũ. Trông thấy Cố Thiền Vũ tới, An Tử Tuyên vội vàng đi lên trước. Tiểu Du, cậu trông thấy bài post trên diễn đàn trường học sao? An Tử Tuyên một mặt vội vàng sao động mở miệng, cậu tuyệt đối không nên tin tưởng, tớ cùng Hàn Hy Triệt thật không có gì. Cố Thiền Vũ nhíu mày, không nói gì. Thấy Cố Thiền Vũ không nói gì, An Tử Tuyên càng gấp hơn, cô nắm chặt tay Cố Thiền Vũ. Tiểu Du, cậu cũng biết tớ chán ghét Hàn Hy Triệt như vậy, làm sao có thể đi cùng với hắn. An Tử Tuyên một mặt hận không thể đem tâm móc ra. Tiểu Du, tớ mãi mãi cũng đứng lại bên này với cậu. Cố Thiền Vũ, không nghĩ tới An Tử Tuyên không chỉ có Liêu ca là một thanh tay, Liêu muội thủ đoạn đều mạnh mẽ như vậy. Coi như Cố Sâm quay chụp góc độ tương đối kén ăn, nhưng nếu như An Tử Tuyên không cùng Hàn Hy Triệt hỗ động, Cố Sâm căn bản không thể chụp được hai người bọn họ. Mình biết bạn tốt của mình vô cùng thích Hàn Hy Triệt, còn hết lần này tới lần khác muốn cùng Hàn Hy Triệt tiếp xúc, cuối cùng vẫn yêu Hàn Hy Triệt, đây thật là ha ha. Cố Thiền Vũ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thử hỏi nếu như Bạch Liên Hoa thấy phải Bạch Liên Hoa, sẽ có hiệu quả như thế nào a? Không có việc gì, nhân phẩm của cậu tớ phi thường tin tưởng, cậu chắc chắn sẽ không giành nam nhân với tớ, nhất là Hàn Hy Triệt định cho tớ một cái cơ hội, để cho tớ cùng hắn lâu ngày sinh tình. Cố Thiền Vũ cười thập phần ngốc bạch ngọt. Cố Thiền Vũ không chỉ không có để An Tử Tuyên tốt hơn, cô ngược lại trong lòng càng thêm khó qua. Hàn Hy Triệt thật đáp ứng cho Tiểu Du một cái cơ hội sao? An Tử Tuyên rủ xuống con mắt, trong lòng cảm thấy rất chua xót. Cố Thiền Vũ giả bộ không có trông thấy An Tử Tuyên bộ dáng này, cô rút tay mình về, sau đó mở miệng. Chúng ta đi vào đi. An Tử Tuyên mím môi, cũng không có giống như trước đây kéo lại cánh tay Cố Thiền Vũ, cô ta chỉ là yên lặng đi theo Cố Thiền Vũ sau lưng. Cố Thiền Vũ cũng không để ý cô ta, dẫn đầu đi vào phòng học. An Tử Tuyên tiến phòng học, từng câu cay nghiệt liền truyền tới. Đơn giản là nói An Tử Tuyên câu tam đáp thứ, một bên bá chiếm Hàn Hy Triệt, một bên lại cùng Lăng Yến Tôn mập mờ. Nghe người khác mắng cô thủy tính dương hoa, chân đạp hai con thuyền, An Tử Tuyên khí mặt đều đen, cô vừa dự định mở miệng biện giải cho mình, không nghĩ tới Cố Thiền Vũ liền dẫn đầu đứng dậy. Cố Thiền Vũ tựa như chính nghĩa hóa thân, ngăn tại An Tử Tuyên trước mặt nói. Tử Tuyên, cậu ấy biết tôi thích Hàn Hy Triệt, làm sao lại cùng Hàn Hy Triệt cùng một chỗ, các người không thể oan uổng cậu. Góc truyện audio.com, ấy, nghe thấy Cố Thiền Vũ, có một người nữ sinh cười nhạo. Cậu có phải hay không xuẩn, cậu ta đoạt người cậu thích nhìn không ra. Tử Tuyên không phải là người như thế, cậu ấy là bằng hữu tốt nhất của tôi, cậu ấy làm sao lại làm như vậy. Cố Thiền Vũ một mặt tôi không tin, cách chương.